Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Muốn chạy trốn nơi đâu? Iranto, rừng rậm chỗ sâu một tòa pháo đài. Clementine ở vào một cái không có nhiều ít đồ dùng trong nhà trống trải căn phòng. Lẳng lặng ngồi tại một chương tới gần vách tường hoa lệ trên giường lớn. Lau sạch lấy màu bạc trắng ngắn chùy, hồng thủy tinh con ngươi lóe ra nhàn nhạt hàn quang, biểu lộ lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Michirili xuất hiện tại Clementine trước mặt, đầu tiên là Albedo, sau đó là Renner, cuối cùng là Clementine, nơi này là hắn di động trong nháy mắt sau cùng một chạm. Hắn chuẩn bị ở chỗ này thăm hỏi xong Clementine về sau, liền vòng qua Nazareth người giám thị, lặng lẽ trở lại Iranto. Chính mình công xưởng, Renner cho ta trong tin tức cho thấy, thủ hộ nàng hầu gái chỉ có hai tên, hai gã khác hầu gái rất có thể liền ở lại đây. Không nói trước các nàng có thể hay không phát hiện ta, coi như có thể phát hiện ta cũng ngăn không được ta. Nghĩ như vậy, Michiray hơi buông lỏng, thở ra một hơi, nhìn về phía Clementine, cười lên tiếng chào. Ray, vẫn chưa nói xong, Michiray đã nhìn thấy Clementine cầm trong tay ngắn chùy đâm tới, trực chỉ lồng ngực của hắn. Có lẽ là bởi vì thông dụng kỹ năng nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì Clementine căn bản là vô dụng lực. Ngắn chùy đâm rách quần áo của hắn liền dừng lại. Ngươi đã biết, Michiray không nhìn lồng ngực của mình, chỉ là nhìn chăm chú lên Clementine, trên mặt nổi lên cười khổ. Là Nazareth người nói cho ngươi đi, những chuyện kia đều là thật, ta không có cách nào giải thích, cho nên ngươi muốn thống hạ tới liền mời dùng sức đi. Nhưng ta là sẽ không chết. Chí ít phải đem các ngươi toàn bộ đều cứu thoát ra trước đó. Ta còn không thể chết. Đây là ta ứng tận trách nhiệm. A nha, Nigunkun thật đúng là hiên ngang lẫm liệt đâu. Rõ ràng ta đã nói rồi ngươi không được ở bên ngoài thông đồng muội tử. Ngươi hoàn toàn không có đem lời của ta nghe vào. Hoàn toàn không có đem ta để ở trong lòng đâu. Trong mắt ngươi, ta chỉ là ngươi ứng tận trách nhiệm. Một loại nghĩa vụ, là âm gánh đúng không? Clementine ngữ khí kích động, thanh âm run nhẹ nhẹ, khóe miệng hướng phía dưới toét ra, giống như một cái xoay chuyển đối với câu, lộ ra một cái nói không rõ ràng là bi thương vẫn là biểu tình hung ác. Không, nói là trách nhiệm, nhưng ta sở dĩ sẽ làm như vậy, suy cho cùng vẫn là bởi vì ta yêu các ngươi, nhất là ngươi, Clementine. Đương nhiên hiện tại ta nói những lời này khẳng định không có cái gì sức thuyết phục. Ta chỉ có thể dùng hành động đi chứng minh. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Một cái một lần nữa xem kỹ ta. Cũng khảo nghiệm cơ hội của ta. Michiray nhìn xem Clementine, ánh mắt kiên định, không chứa mảy may hư giả. Đủ rồi, Nigunkun, ta không muốn nghe ngươi nói dối. Ngươi rõ ràng chính là đang gạt ta. Nếu như ngươi thật yêu ta, vì cái gì cùng cái kia gọi Albedo người còn có vương quốc công chúa làm chuyện như vậy, lại không cùng ta làm? Rõ ràng là ta tới trước. Hôn cũng tốt, xác lập quan hệ cũng tốt, đều là ta trước. Clementine nắm lấy ngắn chùy tay run nhẹ nhẹ, trên mặt biểu lộ có chút không kềm được. Hồng bảo thạch trong con ngươi lưu lại hai hàng nước mắt. Nigunkun ngươi nói để cho ta trong rừng rậm kiến tạo một cái cực lớn pháo đài. Ta làm theo, nhưng là ngươi lại một ngày đều không có ở qua. Ta tưởng rằng nơi này là nhà của chúng ta, nhưng là hiện tại xem ra chỉ là ta cá nhân ý nghĩ. Michiray nghe thấy lời này, hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện bên ngoài hồ nước địa phương không biết lúc nào nhiều hơn một tòa cực lớn công viên trò chơi. Có một ít thang trượt cùng đu dây đồng dạng cơ sở. Còn có không ít thưởng thức tính ma thú ghé vào tại chỗ. Không có mảy may sinh khí. bởi vì toàn bộ công viên trò chơi bên trong một cái người đều không có. Clementine từng nói với hắn, muốn thành lập một cái công viên trò chơi, kiếm thật là nhiều tiền, cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Những này là Clementine tốt đẹp nhất mong đợi, hắn lại không có thể đáp lại. Vô luận là ai nhìn qua không có một ai sân chơi, tâm tình cũng sẽ không tốt đi. Michiray đột nhiên thể ngộ đến Clementine bi ai, trái tim truyền đến từng trận xé rách đau đớn. Đây là hắn hôm nay trái tim lần thứ ba kịch liệt đau nhức, để hắn trước mắt biến thành màu đen, chính muốn hôn mê. Yêu là điệp ra, mỗi nhiều yêu một người liền thu nhiều lấy được một phần hạnh phúc. Đồng thời, nhận tổn thương cũng là mấy lần. Trên thế giới không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Đạt được đồng thời liền muốn mất đi. Không sai biệt lắm có thể lý giải anime bên trong. Những cái kia bị tu la chàng vờn quanh nam chính tâm tình. Thật sự là hạnh phúc buồn giàu. Michiray che lấy trái tim, nở nụ cười, đem Clementine chỉ hướng bộ ngực hắn ngắn chùy hướng một bên thôi động mấy cm. Đi tới, đem thân thể run rẩy Clementine ôm lấy, thanh âm êm dịu, thấp giọng an ủi, biết vì cái gì ta không có cùng ngươi làm chuyện như vậy sao? Bởi vì chúng ta tình cảm không cần loại sự tình này liền có thể duy trì. Tình cảm của chúng ta so với những người khác muốn càng thêm kiên định cùng cường đại. Một câu, tựa như bom, để Clementine vẻ mặt chấn động, đôi mắt bên trong nổi lên nước gợn sóng hoa văn. Ngươi nói, đều là thật sao? Thật sự, ta không tin, ta mấy ngày nay ở trong lòng kêu gọi ngươi, nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không có trả lời. Đó là bởi vì ta đi một cái chỗ rất xa. Tâm điện cảm ứng truyền đạt không đi qua. Ngoặc kép, Albedo, còn có cái kia vương quốc công chúa Renner. Cũng biết giống ta dạng này, mỗi ngày đều dụng tâm tính tự cảm ứng liên hệ ngươi sao? Không, có thể đối với ta sử dụng tâm điện cảm ứng. Cũng chỉ có ngươi. Michiram buông ra ôm Clementine cánh tay, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Đây là thuộc về một mình ngươi chuyên môn đặc quyền. Ta đáp ứng ngươi về sau tuyệt đối sẽ không cách ngươi quá xa. Ngươi cũng có thể thông qua tâm điện cảm ứng liên hệ ta. Ta sẽ lập tức trả lời. Đây là ước định, nếu như ta làm không được lời nói, ngươi có thể dùng ngắn chùy đâm ta. Không, để cho ta chính mình ở trên người mở 100 cái lỗ tốt rồi. Clementine tay phải ngắn chùy rơi xuống đất, đè lại Michiray bờ môi, lắc đầu, ngươi đừng bảo là như vậy. Sau đó, nàng một mặt đau lòng vuốt ve dưới Michiray trên ngực, bị nàng dùng ngắn chùy đâm trúng địa phương. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Michiray lắc đầu, vuốt vuốt Clementine màu vàng tóc ngắn, hỏi, ngược lại là ngươi tương đối để cho ta lo lắng. Nazarick người không có làm khó ngươi đi. Không có, chính là vài ngày trước, có hai tên tự xưng Nazarick người bảo vệ tinh linh, nói ngươi điếm ô bọn hắn đồng bạn Albedo sau phản bội chạy trốn. Sau đó nói ta là ngươi mạo hiểm giả đồng bạn, ngươi là nhất định sẽ tới tìm ta, vẫn thủ tại chỗ này. Chờ một chút, ngươi nói tinh linh. Michiran nghe được một nửa, sắc mặt biến. Cái này cùng hắn nghĩ không đồng dạng. Hắn nguyên lai tưởng rằng giám thị Clementine, hai tên hầu gái là đủ. Không nghĩ tới Overlord vậy mà bỏ hết cả tiền vốn, đem hai vị kia an bài đến đây. Đúng vậy à. Clementine nhẹ gật đầu, nhìn xem biến thành kinh hoàng Michiray, lo lắng đứng lên, nhìn dáng vẻ của ngươi. Cái kia hai tên tinh linh thực lực giống như rất mạnh. Thừa dịp không có bị phát hiện, Nigonkun, người vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Chúng ta đằng sau dụng tâm tính tự cảm ứng liên hệ. Chạy, là muốn chạy trốn nơi đâu? Đúng lúc này, phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên rủ xuống một cái đáng yêu đầu. Màu vàng tóc ngắn theo gió lay động, màu xanh đôi mắt lóe ra tia sáng. hai cái nhọn lỗ tai tượng trưng cho nàng tinh linh thân phận. Chính là Aura, ngay tại lúc đó, cửa phòng mở rộng, ôm một cây đầu gỗ pháp trượng, hai cước hiện ra bên trong bát tự Mare, nhăn nhó đi đến, nhát gan nhìn xem Michiray, nói, cái kia, phục ai đại nhân mệnh lệnh, ta nhất định phải bắt lại ngươi, cho nên rất xin lỗi, tiếp xuống ta muốn lên. Nigunkun, cẩn thận, hai người bọn họ chính là giám thị ta người. Clementine dùng chân vẩy một cái mặt đất ngắn chùy, đem hắn nắm ở trong tay, khẩn trương đứng tại Michiray bên người. Bạch, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ, Michiray chung quanh thế giới đứng im, xuất hiện trước mặt một cái màu đen khung chát. Tuyển hạng 1, hướng Aura phương hướng chạy trốn. Tuyển hạng 2, hướng Mare phương hướng chạy trốn. Nhìn xem trước mặt hai cái tuyển hạng, Michiray cắn răng, Aura cùng Mare làm tinh linh, am hiểu nhất rừng rậm tác chiến, nhất là Aura, có thể xưng mạnh nhất du kỵ binh, không chỉ có thể triệu hoán ma thú, còn am hiểu điều tra cùng truy kích, ở trước mặt nàng ta sợ là rất khó chạy trốn. Bất quá nhìn theo góc độ khác, Mare là kẻ xấu bụng, đối với ta tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Aura lời nói không nhất định, hơn nữa ta thông dụng kỹ năng sẽ để cho tất cả nữ tính hào cảm tăng lên 5. Mặc dù thiếu nhưng là cần phải có thể có chút tác dụng. Nơi này liền liều một phen, lựa chọn tuyển hạng 1 tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.